Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1160, chương 1174. Chấn kinh thế giới siêu cấp bê bối. Thượng kinh thành phương diện chuyện tiến hành đến phi thường thuận lợi. Thuận lợi đến để Trần Tấn cảm thấy chính mình có phải hay không đánh giá cao Vương Quân. Căn cứ theo dõi người truyền về tin tức nhìn. Vương Quân máy bay hạ cánh về sau, đầu tiên là trở về văn phòng một chuyến, 5 phút sau liền trực tiếp đi Lệ Tinh tiệm cơm tìm cố Mỹ Mỹ. Sau đó liền rốt cuộc không ra qua, sau đó chỉ cần chờ lấy qua mấy ngày đối cố Mỹ Mỹ trực tiếp phỏng vấn truyền ra, liền có thể một kích phải trúng. Tại là chuyện này đã mất đi tính khiêu chiến. Ngược lại là Khổng Khuyết nói cho hắn biết mấy cái giúp đỡ đối tượng sự tình, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú một chút. Trong đó một cái là tên là Ngải Thu Thà, 16 tuổi nữ học sinh trung học. Nàng tại 14 tuổi mắc phải đột phát tính tự thân hệ thống miễn dịch tật bệnh, mà lại bệnh tình 10 phần nghiêm trọng. Ngải Thu Thà tự thân hệ thống miễn dịch đã hoàn toàn mất hiệu lực, nói một cách khác, thân thể của nàng đã không có bất kỳ kháng cự nào tật bệnh năng lực. Đối với người bình thường tới nói, không đau nhức, không ngứa một lần cảm vặt, liền có thể trực tiếp để nàng tiến IUC, thậm chí có thể trực tiếp muốn nàng mệnh. Cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ở tại bệnh viện vô khuẩn phòng cô lập bên trong. Thường thường còn cần cứu giúp, bởi vì thân thể nguyên bản rất nhiều tự mang ích sinh khuẩn, cũng động một chút lại sẽ để cho nàng phát sinh nội tạng lây nhiễm. Dựa theo bác sĩ thuyết pháp, nàng có thể không có thể sống sót, thuần túy xem thiên ý. Nhưng mà loại này hệ thống miễn dịch tật bệnh trước mắt trong nước còn không có hữu hiệu liệu pháp. Nước ngoài cũng chỉ có một ít thí nghiệm tính chất liệu pháp. Nói cách khác, Ngải Thu Thà mỗi ngày đều tại đối mặt tử thần uy hiếp. Vô khuẩn phòng cô lập tăng thêm 24 giờ giám hộ phí tổn, cùng ngẫu nhiên lây nhiễm cao tiền chữa bệnh dùng, hoàn toàn là một cái động không đáy. Khổng Khuyết đem tư liệu bày ở Trần Tấn trên bàn, tiếp tục giải thích, trong thời gian 2 năm, cha mẹ của nàng đã bán sạch tất cả gia sản, nguyên bản thuộc về giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Cũng bởi vì bệnh của nàng hoàn toàn nghèo rớt mùng tơi. Trần Tấn nghe xong, thở dài, cau mày nói, thế nhưng là loại bệnh này không giống cái khác bệnh, có tiền cũng trị không hết. Vô luận giúp đỡ nàng bao nhiêu tiền, đơn giản chỉ là để nàng tại bệnh viện tiếp tục ngồi tù mà thôi. Cho nên nàng xin bị cự tuyệt cũng hợp tình hợp lý. Mặc dù đây quả thật là cực kỳ tàn khốc. Hắn nhìn xem tư liệu ngây ngẩn cả người. Nước ngoài có cùng loại tật bệnh chữa khỏi bệnh lệ, gen liệu pháp đã có trị tốt khả năng tồn tại. Vì cái gì nàng xin sẽ bị cự tuyệt? Tốt bao nhiêu án lệ a? Dù là tiêu một số tiền lớn, chỉ cần chữa khỏi nàng, đối với chúng ta tới là đều là cực kỳ có chuyện lợi. Đúng thế, Khổng Khuyết lại trầm giọng nói, nhưng tình huống của nàng cực kỳ phức tạp. Đầu tiên, loại này gen liệu pháp vô cùng nguy hiểm. Hiện tại nàng chỉ cần ở tại cách ly phòng bệnh, tăng thêm chữa bệnh giám sát, tối thiểu nhất còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng gen liệu pháp là kết quả chỉ có 2 cái khỏi hẳn, cùng trực tiếp tử vong, cho nên vẫn là thí nghiệm tính chất liệu pháp. Mặt khác, trong nước không có giải phẫu điều kiện, mà nhất định phải cam đoan vô khuẩn cô lập máy bay cùng vận chuyển cỗ xe, đều là tương đương khoa trương một bút phí tổn. Lại thêm tình huống của nàng cũng nhất định phải từ nước ngoài chuyên gia hội trần. Cái khác chế định phương án trị liệu, đối với không có nước ngoài bảo hiểm y tế bọn hắn tới nói, cũng là thiên văn sổ tử. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, số tiền kia cũng không tính là gì. Cho nên cái bệnh này Lệ nhắc lên ra xin, chính là ta tự mình theo vào. Chỉ bất quá, Khổng Khuyết còn chưa nói hết, Trần Tấn đã xem hết tài liệu, nàng còn xin Hồng Hội chữa bệnh chúng chú. đồng thời đã trù đến hơn 7 triệu. Cần thiết phí tổn là 800 vạn tả hữu, đã trù đến không sai biệt lắm. Ngươi là bởi vì cái này nguyên nhân cự tuyệt nàng sao? Không sai, Khổng Khuyết đáp, nhưng là, một lần cự tuyệt về sau, bọn hắn một nhà người lại liên tục đưa ra 2-3 lần xin. Cuối cùng chính ta đi bệnh viện thăm người một nhà này. Bọn hắn nói cho ta, Hồng hội chúng chủ hạng mục chỗ gom góp đến tài chính. Bọn hắn chỉ có thể cầm tới 1,5%. Cũng chính là hơn 11 vạn hạt cát trong sa mạc. Lần này đến phiên Trần Tấn ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì? Khổng Khuyết dừng một chút. Đáp, Hồng hội chúng chủ trang web trên quả thật có thể tra được ngài thu thả bệnh nhân này. Chúng chủ sớm tại 2 năm trước kia lại bắt đầu. Nhưng là cha mẹ của nàng nói cho ta, lúc kia bọn hắn còn có đầy đủ tích xúc, căn bản còn không có hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ. Trần Tấn trong nháy mắt hiểu được, Hồng hội thông qua bệnh viện lấy trộm bệnh lịch của bọn họ tin tức, sau đó tiến hành hư giả chúng chủ. Số tiền kia bị ăn sạch rồi, chỉ có cái này một cái khả năng. Khổng Khuyết ảm đạm gật đầu. Sau đó ta điều tra rất nhiều tương tự xin án lệ, có vượt qua 80% xin giúp đỡ bệnh nhân đều đứng trước tình huống giống nhau. Ngoặc kép, Trần Tấn trầm mặc, hắn không có hỏi tới những bệnh nhân này vì cái gì không lộ ra ánh sáng Hồng hội ti tiện cách làm, cũng không có lấy lên pháp luật vũ khí, bởi vì đối phương là Hồng hội a, mà cần dựa vào xã hội quyên tiền đến chữa bệnh người. Lại làm sao có thể là quái vật khổng lồ này đối thủ đâu. Cái này còn vẻn vẹn hướng Tấn Hàm hội ngân sách xin giúp đỡ bệnh nhân đâu. Mà hội ngân sách trước mắt cũng chỉ bao trùm Hoa Đông địa khu. Tại Trung Quốc địa phương khác, có trời mới biết còn có bao nhiêu người bị dạng này hố đến xít sao. Liên quan tới cái kia chúng chủ trang web, nội tình điều tra sao? Trần Tấn truy vấn. Khổng Khuyết đã sớm chuẩn bị điều tra, nhưng trang web kia trên danh nghĩa mặc dù là Hồng hội tên tuổi, nhưng trên thực tế lại là Vương Quân tư nhân cổ phần khống chế một nhà mạng lưới công ty. A, tương đương lại là hắn. Trần Tấn lắc đầu, bất quá khổng lồ như vậy lợi ích, hắn là không bản sự này ăn hết. Căng hết cỡ tính cái người trung gian, trong tay người khác tường lửa mà thôi. Một khi thật xảy ra chuyện, cũng chỉ có thể đuổi tới Vương Quân người này mà thôi. Người sau lưng vẫn là an toàn, nhưng hắn ngay sau đó lại hỏi, đã ngươi đã tra được chân tướng, vì cái gì không trực tiếp cấp phát cho ngài thu thà. Một phương diện, Khổng Khuyết nhíu mày. Nàng người một nhà còn tại cân nhắc muốn hay không mạo hiểm như vậy. Rốt cuộc trên đường đi dù là chỉ cần có một cái sơ hở, bằng máy bay hoặc là trên xe cứu thương chữa bệnh điều kiện, nàng rất có thể chống đỡ không đến nước ngoài. Coi như đến, sống và chết cũng là chia 5 năm tỷ lệ. Một phương diện khác, Hồng hội hướng chúng ta đưa ra cảnh cáo, đây là bệnh của bọn nó lịch, không cho phép chúng ta nhúng tay, bằng không mà nói, sẽ hướng vệ sinh phủ trình bày chi tiết chúng ta, thu hồi chúng ta hội ngân sách tổ chức cơ cấu mật mã chứng, để chúng ta biến thành phi pháp cơ cấu. Trần Tấn khó có thể tin nhìn xem nàng, cuối cùng chậm rãi phun ra 4 chữ, khinh người quá đáng, bọn hắn đã kiếm lời hơn 7 triệu, còn chưa đủ. Còn muốn tiếp tục ăn người một nhà này máu màn thầu. Mụ nội nó cái chân tương đương. Trần Tấn suy tư một lát, đối Khổng Khuyết ra lệnh, người lập tức cùng nhà này người liên hệ, minh xác biểu đạt chúng ta nguyện ý giúp đỡ bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn đã suy nghĩ kỹ, lập tức an bài xuất ngoại chạy chữa. Về phần Hồng hội bên kia, mẹ nó, ta ngược lại muốn xem bọn hắn qua mấy ngày còn dám hay không phách lối như vậy. Khổng Khuyết ngưng trọng nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, đối phó Hồng yêu công ty, Hồng hội mở có thể đem trách nhiệm toàn đẩy lên Vương Quân trên đầu. Nhưng nếu như trực tiếp cùng Hồng Hội khai chiến, thua ngược lại tốt. Một khi chúng ta thắng, lấy Hồng Hội lực ảnh hưởng, vậy sẽ là một cái chấn kinh thế giới siêu cấp đại sử văn. Coi như ngươi có lá gan này, trung tâm phương diện còn muốn mặt mũi này đâu. Trần Tấn nghe vậy, hít một hơi thật sâu, trầm tư, không nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN